Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tôi cốt tốc độ. Ngày 8 tháng 9, võ đại chương trình học chính thức bắt đầu. Ban đầu, bởi vì thung công, rèn luyện pháp, đều học được, sở dĩ chương trình học so với sau 5 cái ban, trái lại muốn thiếu một ít, những lớp khác. Không chỉ muốn học văn hóa khóa cùng bài chuyên ngành, còn phải học thung công cùng rèn luyện pháp, hiện nay còn không liên quan đến chiến pháp. Phương Bình những người này trong giờ học còn có thể buông lỏng một chút. Những tân sinh kia hầu như bận bịu không nhìn thấy bóng người. Mà võ học sinh bận rộn như thế, cái khác võ đại học sinh cũng đều không khác mấy. Phương Bình tuy rằng không nói cho Ngô Chí Hào bọn họ chính mình đột phá thành võ giả, có thể mọi người cũng thường liên hệ. Ngô Chí Hào còn kiến cái quần, đem mấy vị quen thuộc võ đại học sinh đều kéo vào. Không phải xem thường những kia không thi đậu văn khoa sinh, mà là mọi người tán gẫu đều là cùng võ đạo có quan hệ đồ vật. Thật muốn lôi những người kia, trái lại để cho người khác không dễ chịu. Liên tục bận rộn mấy ngày, Phương Bình cũng không mở qua máy tính, chờ đến lại một cái cuối tuần đến, Phương Bình mới rảnh rỗi mở máy vi tính ra, đăng nhập QQ, vừa mở ra QQ, tin tức liền lấp lóe cái không ngừng. Trong đám, mọi người hàn huyên rất nhiều tin tức, Phương Bình bớt thời gian nhìn một hồi, Ngô Chí Hào, võ đại chương trình học cũng quá nhiều, từ sớm bận bịu đến muộn. Hầu như không thời gian nghỉ ngơi. Dương Kiến, đúng đấy, ta còn tưởng rằng đến võ đại văn hóa khóa có thể ít một chút, hiện tại càng nhức đầu. Ngô Chí Hào, Dương Kiến, ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu rồi? Thung công cùng rèn luyện pháp, tu luyện sao? Tu luyện, khí huyết hiện tại đều sắp 130 tạp, ta vận khí không tệ, phân một vị tứ phẩm đạo sư, đối với ta rất tốt đẹp. Dương Kiến nói rồi tình huống của chính mình, lại giới thiệu Lưu Nhược Kỳ nói, Lưu Nhược Kỳ cùng ta phân ở một tiểu đội, bất quá võ khoa đạo sư không phải một người, nàng đạo sư cũng là tứ phẩm. Ngô Chí Hào, ngươi tình huống thế nào? Ngô Chí Hào, chúng ta vận khí cũng không tệ, ta đạo sư cũng là tứ phẩm. Chúng ta khóa này còn có 3 vị ngũ phẩm đạo sư. Đáng tiếc không đến phiên ta. Kiến quần thời điểm, anh em nhà họ Đàm cũng bị kéo vào. Giờ khắc này lão đại Đàm Hảo oán giận nói, các người đều có tứ phẩm đạo sư, ta làm sao là tam phẩm? Đàm Thao đạo sư cũng là tứ phẩm. Trong đám trừ bỏ 4, ban mấy người, liền anh em nhà họ Đàm bị kéo vào. Kết quả mọi người vận khí cũng không tệ, trừ bỏ Đàm Hạo. Đàm Hạo là một vị duy nhất đạo sư tam phẩm, những người khác đều là tứ phẩm. Ở phổ thông võ đại, tam phẩm đạo sư mới là chủ lưu, tứ phẩm số lượng liền không nhiều, ngũ phẩm càng là hiếm như lá mùa thu. Mọi người hàn huyên một ít lung ta lung tung tin tức, vẫn không nổi bong bóng. Lưu Nhược Kỳ bỗng nhiên nổi bong bóng nói, Phương Bình tình huống thế nào? Ngô Chí Hào, không rõ ràng, gần nhất tên kia một điểm âm thanh đều không. Kiêu Kiêu cũng vẫn không ở tuyến. Ngoặc kép, những thứ này đều là mấy ngày trước tin tức. Phương Bình một đường nhìn xuống, đối mấy người tình huống đại thể cũng có hiểu biết. Lưu Nhược Kỳ cùng Dương Kiến đi rồi Thiên Nam võ đại. Lưu Nhược Kỳ khí huyết tuy rằng không cao, nhưng đối phương là nữ sinh, dài cũng không tệ lắm. Nữ sinh võ đại vốn là ít, ở Thiên Nam quá cũng không tệ lắm. Nàng đạo sư là tứ phẩm, cũng là cái nữ nhân. Tứ phẩm nữ đạo sư, ở võ đại cũng cực nhỏ. Nữ đạo sư thu học sinh không nhiều, đối Lưu Nhược Kỳ vẫn tính chăm sóc. Trải qua một cái nghỉ hè, cùng với gần nhất bắt đầu tu luyện, rèn luyện pháp, Lưu Nhược Kỳ khí huyết cũng tiếp cận 130 tạp rồi. Ngô Chí Hào khí huyết hiện nay đã vượt qua 130 tạp. vừa mới bắt đầu tu luyện, rèn luyện pháp, khí huyết tiến triển đều không chậm. Anh em nhà họ Đàm cũng đồng dạng, bọn họ thung công thành công, khí huyết còn so với Ngô Chí Hào muốn cao một chút. Bất quá bọn hắn có thể không ma võ đãi ngộ, Nam Giang võ đại cùng Thiên Nam võ đại, chọn dùng chính là tích điểm chế, cùng học phân chế gần như, đổi cái tên mà thôi. Ở Nam Giang võ đại, phổ thông khí huyết đan muốn 5 cái tích điểm, nhất phẩm muốn 15 cái tích điểm. Tích điểm cùng học phân giá trị gần như, so sánh một chút ma võ. Cái khác võ đại hối đoái giá cả cao hơn nhiều. Hơn nữa cùng ma võ vừa tới đưa 50 học phân không giống nhau. Nam Giang cùng Thiên Nam năm nay đều chỉ đưa 30 tích điểm. Vẫn là bao năm qua nhiều nhất một lần. Nam Giang là bởi vì tổng đốc đột phá, nhiều hơn một chút tài nguyên. Thiên Nam là lần trước tổn thất quá lớn, lần này cũng bỏ ra vốn lớn. Phương Bình đơn giản nhìn lướt qua xuống, không khỏi không cảm khái. Ma võ cùng phổ thông võ đại chênh lệch, đến hậu kỳ sẽ càng kéo càng lớn. Đưa học phân vẫn là việc nhỏ, then chốt hậu kỳ tài nguyên hối đoái. Ma võ bên này cần học phân, so với phổ thông võ đại thiếu không ít. Hơn nữa ma võ học sinh thực lực vốn là mạnh hơn phổ thông võ đại nhiều lắm. Kiếm học phân cũng dễ dàng không ít. Kiếm được nhiều, hoa ít, loại này chênh lệch liền càng lớn hơn. Ở phổ thông võ đại có thể tu luyện tới tam phẩm. Thật không dễ dàng, không giống ma võ bên này. Tam phẩm cũng không hiếm thấy. Đồng dạng là võ đại. Sai biệt quá mức rõ ràng. Chẳng trách những phổ thông võ đại kia không cam tâm. Phổ thông võ đại cũng là có cường giả tông sư tọa chấn. Tuy rằng số lượng ít, có thể không chịu nổi phổ thông võ đại nhiều. Không giống danh giáo ít như vậy. Hiện nay công nhận danh giáo chỉ có ma võ cùng kinh đô võ đại. Đương nhiên, Hoa Đông Đại học sư phạm những trường học này ở phổ thông võ đại trong mắt cũng coi như danh giáo, xem như là tầng thứ hai. Nam Giang võ đại, Thiên Nam võ đại chỉ có thể toán cấp độ thứ ba. Nhìn một hồi, trong đám bỗng nhiên đến rồi mới tin tức. Ngô Chí Hào, Phương Bình, còn sống sót đây. Hiển nhiên, cái tên này cũng ở trên võng. Nhìn thấy Phương Bình log in tin tức. Hừm, gần nhất quá bận, không thời gian lên mạng, nói một chút tình huống của ngươi, cũng không biết danh giáo là tình trạng gì. Đàm Hạo cũng rất nhanh gửi tin tức nói, đúng đấy, nói nhanh lên, cha ta hai ngày trước còn gọi điện thoại cho ta, nói để ta theo ngươi học tập, hỏi hắn hắn lại không nói, ngươi có phải là theo ta ba liên lạc qua? Phương Bình suy nghĩ một chút, quyết định không thể quá mức đả kích bọn họ. Giới thiệu sơ lược nói, theo cái lục phẩm đạo sư, đưa 10 viên phổ thông khí huyết đan, cái khác cũng không có gì. Ngoặc kép, trong đám hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu đều không một người nói chuyện. Qua rồi hơn 1 phút đồng hồ, Ngô Chí Hào mới trả lời, ngươi có thể tiếp tục lặn dưới nước rồi. Phương Bình có thể tưởng tượng cái tên này u oán dáng vẻ. Vui a một trận. Lúc này mới hỏi, Vương ca gần nhất ở trường học sao? Không biết, đến trường học đến hiện tại cũng không thấy quá. Bất quá Vương ca ở Nam Võ là thật uy phong. Ngô Chí Hào ngữ khí ước ao nói, Nam Giang võ đạo xã trưởng, so với bình thường đạo sư còn muốn uy phong. Liền ngay cả ta đạo sư, tứ phẩm cảnh, nhấc lên Vương ca, cũng là khen không dứt miệng. Đáng tiếc ngươi không có tới Nam Võ, bằng không, có Vương ca cháo, ở Nam Võ nghênh ngang mà đi đều được. Hiển nhiên, Ngô Chí Hào cũng không biết Vương Kim Dương Bắc Hành tin tức. Vương Kim Dương gần nhất cũng không ở trường học lộ diện. Bắc Hành sự, Phương Bình tìm Phó Xương Đỉnh nghe qua một lần, nghe nói Vương Kim Dương đã rời đi kinh đô, lẽ nào đã chuẩn bị đột phá rồi? Phương Bình suy đoán một trận, trong lòng có chút ước ao, lúc này mới bao lâu, trơ mắt mà nhìn đối phương từ nhị phẩm nhanh tới tứ phẩm. Chính mình mới vừa tiến nhập nhất phẩm, lão Vương đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình trong lòng có chút ngạc nhiên, Vương Kim Dương đột phá, xác thực quá nhanh, mà võ cũng là thiên tài rất nhiều. Có thể đại học năm hai liền tứ phẩm, hiện nay Phương Bình còn chưa từng nghe nói, dù cho ba lần tôi cốt tạ lỗi, hiện nay cũng chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, khoảng cách tam phẩm còn cách một đoạn. Lúc trước cùng Vương Kim Dương giao thủ những người kia, cũng không có thiếu người dừng lại ở nhất phẩm, chênh lệch này không phải bình thường đại, cái tên này sẽ không cũng mở treo chứ. Phương Bình có chút thầm nói, chân chính tôi cốt, mới biết tôi cốt độ khó, xương cốt thâm nhập rèn luyện, võ giả khí huyết có hạn, mỗi lần tiến triển đều sẽ không quá nhanh, xương tứ chi cũng còn tốt chút. Trừ bỏ xương đùi, xương cánh tay, cái khác xương cốt không lớn, rèn luyện tốc độ nhanh một điểm, có thể xương sống, bao quát xương cột sống, vậy cũng là thật khó rèn luyện. Rất nhiều học sinh dừng lại ở tam phẩm sơ kỳ, cũng là bởi vì xương sống khó có thể rèn luyện, hung hiểm cũng cao hơn xương tứ chi. Xương sống tổng cộng 51 khối, dù cho tài nguyên không ngừng. Trong tình huống bình thường, 10 ngày rèn luyện một khối xương cốt cũng coi như tốc độ cực nhanh. Toàn bộ xuống, đến năm 10 ngày, sắp tới 1 năm rưỡi. Lão Vương bỏ ra bao lâu? Tháng 4 trung tuần đột phá, rất có thể tháng 8 trung tuần liền hoàn thành rồi rèn luyện. Diễn ra 4 tháng, bình quân 2 ngày nửa liền hoàn thành rồi một khối xương cốt rèn luyện. Cái tốc độ này đặt ở nhất phẩm cảnh còn có thể, tam phẩm cảnh mà võ bên này có hay không cũng khó nói. Triệu Lỗi những người này cũng đều là hai lần tôi cốt thành võ giả. Đến trường học trước, liền hoàn thành rồi chi dưới cốt 31 khối xương cốt rèn luyện. Hiện tại nhập học nhanh nửa tháng, có lục phẩm đỉnh phong đạo sư chỉ điểm. Gần nhất Phương Bình nghe Phó Xương Đỉnh đã nói, Triệu Lỗi tôi cốt đã hoàn thành rồi 35 khối xương cốt rèn luyện. Nửa tháng 4 khối xương cốt, 4 ngày 1 khối, dựa theo tiến độ này, Triệu Lỗi hoàn thành chi dưới cốt rèn luyện. Đại khái còn cần 3 đến 4 tháng, ở nhất phẩm đỉnh phong dừng lại một quãng thời gian. Thuận lợi lời nói, cuối năm hoặc là học kỳ kế có hy vọng đột phá nhị phẩm. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng, không có nghĩa là nhất định thuận lợi. Phó Xương Đỉnh những người này cũng gần như, bất kể tiêu hao rèn luyện, ở nhất phẩm cảnh, 4, 5 ngày rèn luyện một khối xương cốt xem như là nhanh. Những người này đều là ma võ học sinh ưu tú nhất, hoặc là nói toàn quốc học sinh ưu tú nhất, mà mở ra cho Phương Bình, số 4 đột phá võ giả. Tới hôm nay vừa vặn 10 ngày, 10 ngày thời gian, Phương Bình bất kể điểm tài phú tiêu hao, khí huyết vẫn no đủ, rèn luyện vẫn là xương ngón chân loại này khối nhỏ xương cốt. 10 ngày xuống, cũng vừa vặn hoàn thành rồi 10 khối xương ngón chân rèn luyện. Một ngày một khối, tốc độ kinh người, đương nhiên, điểm tài phú cũng tiêu hao kinh người. Đến hậu kỳ, tốc độ nhất định sẽ chậm lại. Phương Bình cảm thấy chính mình cũng không hẳn có thể ở tam phẩm cảnh 4 tháng liền hoàn thành xương sống rèn luyện. Mặc kệ, trước tiên hoàn thành chân cốt rèn luyện lại nói. Chân cốt 26 khối xương cốt, hiện tại rèn luyện xong 10 khối, còn có 16 khối, tranh thủ ở cuối tháng trước hoàn thành. Chân cốt cũng là một cái hoàn chỉnh hệ thống. Rèn luyện hoàn thành lời nói, lực sát thương sẽ tăng cường một đoạn dài, lại phối hợp thêm chính mình giá trên trời dày. Phương Bình cảm giác mình thực tế sức chiến đấu sẽ tăng vọt một đoạn dài. Nhớ tới giá trên trời dày, Phương Bình lúc này mới nhớ lại, ngày hôm nay thật giống liền có thể đi cầm. Hậu cần bộ, Phương Bình cuối cùng cũng coi như bắt được chính mình giá trên trời dày. Không thể chờ đợi được nữa, cởi giày thể thao, đổi mới giày. mới dày không phải loại kia dày ống cao, mà là thấp cao giúp tác chiến ngoa, toàn thể hiện ra màu đen, đáy giày phương bình gõ gõ, có kim loại cảm xúc, thế nhưng đạp trên mặt đất, vừa không có kim loại va chạm loại âm thanh kia, hiển nhiên từng làm xử lý, mũi giày có vẻ hơi sắc bén, thế nhưng cũng không đột ngột, cũng là hiện ra màu đen, một mắt nhìn qua, không quá tượng kim loại chế tạo. Phương Bình lấy tay sờ sờ, mũi giày cũng không tròn trịa, trái lại có chút lồi lõm, thổi tay, phụ trách hối đoái võ giả cười híp mắt nói, có thể thử xem uy lực, bình thường mặc cũng được, không nổi bật, thông khí tính cũng vô cùng tốt, võ giả lượng vận động lớn, dễ dàng chảy mồ hôi chân trơn, đôi giày này hút mồ hôi phòng thối làm cũng vô cùng tốt. Mặt khác, mà võ chế tạo nơi xuất phẩm, chất lượng có bảo đảm, trong vòng 3 năm, có vấn đề cũng có thể tới tìm chúng ta, miễn phí giúp ngươi duy tu, thậm chí đổi mới. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào, đổi được rồi giày, hướng bốn phía nhìn một chút, có thể tới này thí nghiệm uy lực, hối đoái nơi võ giả mang theo Phương Bình, vào phía sau quầy. Phía sau quầy không gian rất lớn, chia làm từng cái gian phòng nhỏ. Đối phương mở ra trong đó một cái gian phòng, bên trong có chút hỗn độn, trông không ít đồ ngổn ngang, có tràn đầy chỗ hổng đao kiếm, cũng có loang loang lổ lổ tấm thép. Nơi này đều là mọi người bình thường thí nghiệm vũ khí địa phương. Nơi này đao kiếm, vật liệu thép đều có ép cấp hợp kim cường độ. So với bình thường gia dụng dao bào còn cứng rắn hơn nhiều lắm. Cấp binh khí ở trên mặt này lưu lại dấu vết rất đơn giản. Ngươi có thể thử xem. Phương Bình cũng không hàm hồ. Đột nhiên nhấc chân, sử dụng trạc cước một cước đâm trúng một khối phóng ngang tấm thép. Xì xì, chói tai kim loại tiếng va chạm truyền đến. Đốm lửa tung tóe. Phương Bình bước chân vẫn chưa cảm thấy quá to lớn đau đớn cùng không khỏe. Cầm lấy tấm thép nhìn một chút. Phương Bình ánh mắt khẽ biến. Tấm thép bị mũi chân đá trúng địa phương. Bị xuyên thấu một cái lỗ nhỏ. Ngồi xổm người xuống. Sờ sờ mũi giày. Cùng vừa mới cảm giác đồng dạng. Không biến hóa quá lớn. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thấp giọng nói. Một cước này đá trúng người, tôi cốt võ giả xương cốt cũng phải gãy vỡ chứ. Hối đoái nơi võ giả khẽ cười nói, đương nhiên, bất quá cũng phải phân người. Nói thí dụ như gặp phải trung phẩm võ giả, đối phương gân cốt mô đều cực kỳ cứng cỏi, khí huyết hùng hậu, không đơn thuần dựa vào xương cốt độ cứng mạnh bảo chống. Dù cho đối phương khiến ngươi đá, ngươi một cước đá chung đối phương, đầu tiên là tá lực hơn một nửa, tiếp khí huyết phản chấn, chân chính tạo thành thương tổn cực nhỏ, binh khí có mạnh hay không, còn phải nhìn sử dụng ngươi, chính ngươi không mạnh, cho ngươi cấp A hợp kim chế tạo vũ khí cũng vô dụng. Bất quá ngươi trạc cước luyện không sai, phối hợp này song ủng, một, hai phẩm võ giả bị ngươi đá chúng. Không chết cũng đến đánh mất hơn nửa sức chiến đấu. Bất quá vẫn là câu nói kia. Vũ khí ở chỗ người dùng. Người đá không trúng đối phương. Vũ khí mạnh hơn cũng vô dụng. Thực lực ngươi được rồi. Không dụng binh khí. Một quyền cũng có thể đánh chết người. Phương Bình gật đầu. Xem như là tán thành lời này. Hắn bây giờ. Cho hắn một cái cấp A hợp kim vũ khí. Hắn liền dám đi tìm tông sư liều mạng rồi. Đùa giỡn, đối phương khí huyết một bạo phát. Hắn trực tiếp có thể bị ép quỳ xuống đất ăn đất. Liền gần người đều gần không được. Ủng thí nghiệm qua, Phương Bình cũng không ở lại lâu. Trực tiếp ăn mặc ủng liền ra hậu cần bộ. Hắn vừa đi, vừa mới phụ trách hối đoái võ giả. Cũng cầm lấy bị hắn đá trung tâm thép nhìn một chút. Vuốt nhẹ chốc lát, khẽ cười nói, lực xuyên thấu không yếu, trạc cước hẳn là mới vừa học không lâu, có nhất định uy lực rồi. Nếu là chân cốt có thể rèn luyện hoàn thành, cái kia nhất phẩm cảnh võ giả đều phải cẩn thận rồi. Tôi cốt không hoàn thành, Phương Bình đá chung đối phương, mình cũng phải chịu đựng lực phản chấn. Chân cốt gãy vỡ đều có khả năng, chỉ khi nào chân cốt rèn luyện hoàn thành, vậy thì tuyệt nhiên không giống rồi. Hiện tại tân sinh, một giới so với một giới mạnh, già rồi, thanh thản ổn định ngay ở này dưỡng lão quên đi. Người này cứ việc một đầu tóc đen, trên thực tế niên kỷ đã không nhỏ, hướng 60 bước vào rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,